Chương 4. 1718 đập phá. Tiểu mập mạp gật đầu nói, ừm, ta còn tưởng rằng bốn đại thành trì ẩn cư thế ngoại, sẽ không để ý điểm ấy tài nguyên. Ngươi hiểu cái gì? Mã Tháp vung lấy trong tay thật mỏng liễu diệp đao thưởng thức, vừa cười vừa nói, thiên nguyên thi đấu 10 hạng đầu có thể thu được tài nguyên, ngươi có thể không tưởng tượng nổi. Lợi hại như vậy sao? Tiểu mập mạp nói. Nếu là rộng rãi mời thiên hạ học viện mà đến, bốn đại thành trì tự nhiên sẽ tới tham gia. Hơn nữa, nhân gia QNZ không làm loạn, này bốn đại thành trì bên trong, đích thật là có học viện tồn tại. Như thế đại thành trì, có học viện dạng này công trình, để mà thu nạp các lộ nhân tài, QNZ chẳng có gì lạ không phải sao. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy mấy tên áo trắng mộc mạc, nam nữ nửa nọ nửa kia học sinh, chính cười kết bạn mà đến, mỗi một vị nhìn qua đều thần thái sang láng, vẻ mặt tươi cười. Gặp qua Thái tử Điện Hạ. Dẫn đầu một tên thanh niên, cười đi đến Mạc Liên trước mặt, cung kính hướng hắn thi lễ một cái. Mạc Liên ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hắn huy chương trước ngực, gật đầu nói, quang huy chi thành người đúng thế. Thanh niên kia cười gật đầu, chỉ sau lưng hơn 10 tên thanh niên nam nữ, chúng ta đều là quang huy chi thành, bạch lao thành chủ đệ tử. Là quang huy học viện ưu đẳng ban học viên. Quang huy chi thành thành chủ bạch thịnh, là thần châu đại đế lao trượng nhân, thái tử ngoại tổ. Chuyện này cơ hồ mọi người đều biết. Bây giờ nhìn thấy quang huy học viện thanh niên học sinh, cố ý tiến lên cùng thái tử chào hỏi, đại gia cũng cảm thấy việc này chẳng có gì lạ. Mạc Liên cũng không nhiều lắm nhiệt tình, chỉ là thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu. Các ngươi có chuyện gì? Quang huy chi thành thanh niên ngược lại là sức sở, đại khái là không nghĩ tới thái tử tha ý độ đối với ý bọn họ song lạnh nhạt như vậy. Nghe vậy liền có chút cười xấu hổ cười, cũng không sự tình gì. Mạc thái tử gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên người Kiều Mục, đưa tay bỗng dưng lấy ra một chén mạo hiểm ấm áp khí tức linh trà, đưa tới cô vợ nhỏ trong tay. Kiều Mục tự nhiên là chuyện đương nhiên nhận lấy, yên lặng uống một ngụm. Quang huy học viện mấy người ánh mắt, liền đồng thời rơi xuống Kiều Mục trên thân. Vị này là một đạo nhỏ bé hỏa hoàn thanh âm, từ quang huy học viện trong mọi người truyền ra, âm cuối mang theo vài tia ý vị không rõ hương vị. Sở hữu quang huy học viện các đệ tử cùng nhau hướng về hai bên tách ra, lộ ra trong đó một tên hơi ngẩng lên cái cằm, diễm quang tứ xạ vênh váo hung hăng nữ tử. Tiêu Mục bưng lấy nước trà, sóng mắt bình tĩnh hướng về người tới nhìn lại một chút, hơi nhíu nhíu mày lại. Là ảo giác của nàng A luôn cảm thấy những thứ này quang huy học viện đệ tử, tựa hồ là ôm xem kịch vui thái độ đến đây. Có vẻ như đối nàng rất không hữu hảo bộ dáng, này là vì sao đâu? Mặc Liên mắt tử lánh mấy phần. Đưa tay ke ho qua tiểu mặt than vòng eo, thanh âm lạnh lẽo nói, ánh mắt không tốt nhanh chóng trị liệu. Đầu óc không tốt, trị liệu đánh giá QNZ không còn tác dụng gì nữa. Thích Huyên Huyên ở một bên tán đồng liên tục gật đầu, quay đầu hướng tiểu mập mạp thấp giọng nói, thấy không, học tập lấy một chút tốt, phải là về sau có người đối ta không tốt cô vợ trẻ ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi diệt bọn hắn. Mã Tháp, Lư Cho, Khương Thiệu mới bọn người. Tất cả đều mặt không thay đổi nhìn qua này hai hàng. Tình huống như thế nào vì lông bọn họ bế quan hai ngày đi ra, cảm giác toàn bộ thế giới đều có chu tờ biến dạng đâu này quái lạ, bên người suốt ngày phiêu khởi màu hồng phấn bong bóng mưa, là thế nào cái chuyện độc thân nhân sĩ có thể kháng nghị a có thể để cho này hai hàng chú ý, đừng suốt ngày tại trước mặt bọn hắn dính nhau sao.